Đàm Xuyên giống như một con cá vừa bị vứt lên bờ. Không cam lòng mà bật lên. Không cách nào đè nén. Trong mê loạn từ cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ nỉ non cửu vân. Hai cánh tay mềm mại lại đón lấy hắn. Quấn quýt trên cổ hắn giống như dây leo. Kéo hắn về hướng nàng. Về hướng nàng. Ngón tay Phó Cửu Vân đột nhiên ngừng lại, không rời khỏi, chỉ là lặng lặng bao phủ nàng như vậy. Hắn đè nặng trên người nàng. Hô hấp dồn dập. Lý trí chỉ còn sót lại một sợi dây kéo thật căng. Hoặc là ngay lúc này buông ra. Hoặc là dứt khoát kéo đứt. Nàng đã rộng mở vì hắn. Đã ở ngay trước mắt hắn. Khao khát nàng. Như thể chỉ một khắc sau là cái chết sẽ ập tới. Khẩn cấp vội vã. Tới nỗi không sao nén được. Hắn khao khát nàng đến thế. Tam thiên nha sát. Thập tứ lang. Chương 36. Cao trào phần 2. Thân thể xít sao dán chặt nhạy cảm phát hiện áo trắng trên người nàng đã nới lỏng lắm rồi. Vẹn vẹn chỉ có thể thay nàng che lấp một phần da thịt. Như thế ngược lại làm cho thân thể uyển chuyển nở nang của nàng bây giờ càng thêm mê người. Kế tiếp không phải nàng điên chính là hắn muốn điên rồi. Không biết trải qua bao lâu. Ngón tay hắn đột nhiên chậm rãi rút lui. Đàm Xuyên không biết là thất vọng hay là thở dài nhẹ nhõm. Trong lòng chợt cảm thấy trống rỗng vô cùng. Thất thần nhìn hắn. Trên hàng mi dài ngưng tụ một giọt châu nho nhỏ. Theo từng hơi thở của hắn mà rung rinh sắp vỡ. Phó Cửu Vân cúi đầu nhìn thoáng qua. Ngón tay hắn đã trở nên ướt át trắng mịn. Xúc cảm tuyệt vời còn vương vấn nơi đầu ngón tay. Hắn đem ngón tay kia ngậm vào trong miệng. Liếm một chút. Cặp mắt hơi hơi nheo lại. Giống như đang nhấm nháp một loại mỹ vị quý hiếm. Ta muốn làm chuyện xấu. Hắn ôm hai gò má nóng như lửa của nàng. Dán môi thì thào nói. Vậy thì làm đi. Nàng nhắm mắt lại. Hé miệng, hàm răng khẽ cắn môi dưới của hắn. Ngoài cửa sổ chẳng biết bắt đầu đổ mưa từ bao giờ. Giọt mưa tí tách giả rít nhỏ trên lá chuối dưới bề cửa sổ. Thanh âm nhỏ vụn triền miên kia giống như những lời thì thầm mơ hồ của hắn. Khóe môi trằn trọc từ bên tai nàng uốn lượn trườn xuống. Từng bước thay thế ngón tay hôn lên nơi bí ẩn mềm mại của nàng. Một người làm chuyện xấu thế là đủ rồi. Mái tóc hắn mang theo cảm giác mát lạnh. Vuốt ve da thịt trần trụi bên trong đùi nàng. Lòng bàn tay có mồ hôi. Lưu lại trên da thịt nàng những vết tích ẩm ướt. Nhấm nháp nàng. Dụ hoạt nàng. Tựa như một bàn tay vô hình. Lúc nâng lên lúc đẩy ra. Đặt nàng lên một đỉnh cao xa lạ. Không cho phép xuống. Đàm Xuyên kiệt lực ngửa đầu. Muốn hít thở. Lại cảm thấy không hít vào nổi một ngụm khí để cứu mạng. Tay nàng khua khoáng trên đệm. Giống như người chết đuối. Màn tre bị vén lên. Ánh sao đêm mông lung bao phủ trên người. Tấm lưng rắn chắc mỹ lệ của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Áo trắng gần như trở nên trong suốt. Phập phồng dán trên những đường cong cơ thể. Hắn đột nhiên chống người dậy. Soạt một tiếng xé nát y phục trên người ném xuống giường. Mồ hôi trong suốt rơi trên ngực nàng. Lúc đầu thì nóng bỏng. Sau lại trở nên lạnh buốt, xuôi theo sườn thấm vào chăn đệm. Có lẽ là muốn bắt đầu rồi. Đàm Xuyên chớp chớp mắt. Không ngờ hắn đột nhiên nhấc chăn lên. Có chút thô lỗ cứng rắn. Phủ kín nàng. sau đó xoay người một cái, ôm chặt lấy nàng từ phía sau, tựa cằm lên hõm vai mềm mại của nàng, vùi đầu hít thật sâu mùi thơm giữa mái tóc nàng. Lưng nàng dán chặt lên bầu ngực trần của hắn, phảng phất như đôi môi đang hấp mút cùng một chỗ. Đàm Xuyên không hiểu bắt lấy tay hắn. Phó Cửu Vân cất giọng khàn khàn, a, hương vị được lắm. Bé con hư hỏng này. Mở miệng khẽ cắn gáy nàng. Môi hôn chằn chọc, kéo dài đến vành tai. Cánh tay dần dần siết chặt, cơ hồ muốn làm nàng ngạt thở trong vòng tay hắn. Nàng chẳng còn hơi sức để mà giãy giụa, thế là thành ra dáng vẻ đã muốn mà còn cố kháng cự. Tay hắn tiến vào trong chăn, lướt theo những đường cong lung linh mềm mại dần xuống dưới thăm dò, lại một lần nữa phủ lên nơi vừa được hắn tỉ mỉ dùng môi hôn trêu chọc. Nàng bật ra một tiếng rên như tiếng mèo kêu, lập tức cuộn mình rụt người lại, dịu dàng trêu chọc nàng. Eo nàng vẫn tìm cách né tránh, một chút lại một chút chạm phải hắn, tựa như con sâu nhỏ không sao thoát khỏi lưới nhện. Một tay Phó Cửu Vân đè lại ngực nàng, dán lỗ tai thì thào chịu đựng. Ngoan, nhìn một chút, đừng động. Ngón tay hắn tiến vào dò xét thật sâu. Đàm Xuyên cứng người. Hơi thở dốc nặng nhọc đan sen của hai người đột nhiên dừng lại. Phảng phất trong phút chốc rơi vào một cảnh giới khác nàng không hiểu nổi. Hắn khẽ cắn vành tai nàng. Thanh âm trầm thấp tựa một giấc mộng huyền ảo. Nói rất nhiều lời chỉ có hắn và nàng mới hiểu. Như là trấn an, như là dụ dỗ. Dụ dỗ nàng rơi vào lưới của hắn, cũng không giãy giụa tìm cách thoát ra. Tay hắn cẩn thận dịu dàng kiên nhẫn dẫn dắt nàng bước vào một thế giới xa lạ mà rực rỡ chói lọi. Thân thể đã không còn là của nàng, hoàn toàn không do nàng điều khiển. Đầu óc trở nên trống rỗng, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, bất lực nắm chặt bàn tay hắn đang đặt trước ngực nàng. Tách ra năm ngón đan sen vào tay hắn, nàng loáng thoáng nhớ rằng chuyện nàng mơ tưởng không phải thế này, nhưng không có cách nào tỉ mỉ suy nghĩ cho ra. Sự tình đã phát triển theo hướng nàng chưa từng nghĩ tới, cũng không quá sẵn lòng thả mình theo phương hướng ấy. Hắn không cho nàng quay đầu, cũng chẳng còn cơ hội quay đầu. Cánh cửa tình dục đã được mở ra, điên cuồng tập kích, không thể khống chế. Đàm Xuyên không nhớ nổi sau đó nàng có thét gọi tên hắn hay không. Thanh âm hắn từ đầu đến cuối vẫn luẩn quẩn bên tai. Từ đầu đến cuối hắn vẫn ôm siết nàng như thế, không buông ra dù chỉ một khắc. Thủy triều dần dần bốc hơi, khô cạn, biến thành đại hỏa san bằng hết thảy. Ngọn lửa từ trong não càn quét tứ chi bách hài. Đàm Xuyên lại một lần nữa co mình lại, bên trong cơ thể cũng đang co quắp, sau đó lại giãn ra. Giống như mạch đập của sự sống khiêu vũ trong ngọn lửa. Có lẽ một khắc sau nàng sẽ rơi xuống địa ngục, cũng có thể một khắc sau sẽ bay lên 9 tầng mây. Chính là ai còn có thể nghĩ nhiều đến thế, nàng cảm thấy chính mình đang khóc. Khóc đến thương tâm. Thậm chí đã không thể nhớ ra vì sao lại khóc. Phó Cửu Vân rút bàn tay ướt át về, ôm vai lật nàng lại, tỉ mỉ hôn lên đôi mắt nhắm chặt vẫn đang rơi lệ của nàng. Hôn chóp mũi nóng cháy, và cả làn môi run rẩy. Ta yêu nàng, Xuyên Nhi. Hắn nói, ta yêu nàng, Xuyệt, đừng khóc. Lau khô bàn tay ẩm ướt, hắn luồn hai tay vào mái tóc dày của nàng. nâng mặt nàng, hôn vỗ về từng chút từng chút. Đàm Xuyên dần dần tỉnh táo từ giữa làn sóng quay cuồng. Rõ ràng đã thỏa mãn, nhưng thân thể lại kêu gào không yên. Kêu gào vì cảm giác trống rỗng còn mạnh mẽ hơn lúc trước. Nàng run rẩy mở mắt, nước mắt lăn xuống từ hàng mi dài, nhìn hắn như thể cầu xin van nài. Phó Cửu Vân lại nhắm mắt kiên định lắc đầu, không được, không được. Hai mắt Đàm Xuyên đỏ lên. Hắn cười cười, gạt những lọn tóc thấm đẫm mồ hôi bên má nàng ra sau tai, thấp giọng nói, ta muốn nàng nhớ kỹ ta, nhưng ta còn muốn một thứ quan trọng hơn của nàng. Không phải nàng yêu hắn thì không được, không phải trong tim nàng có hắn thì không được. Hắn muốn sự bình đẳng từ nàng, từ trái tim cho đến thân thể, chỉ có một người là hắn. Phó Cửu Vân chính là kiêu căng ích kỷ như vậy. Hắn có thể dung túng nuông chiều nàng, có thể sống vì nàng chết vì nàng, vì nàng mà làm hết thảy những chuyện hắn không cam nguyện. Nhưng trước đó, nàng nhất định phải yêu hắn. Đàm Xuyên lại nhắm mắt, lông mày cao chặt, trong lòng chỉ thấy mỏi mệt trống rỗng vô cùng. Nàng không nói gì, gắng sức đẩy tay hắn ra. Phó Cửu Vân lại không nghe theo, đổi phương hướng khác tiếp tục ôm lấy nàng. Đẩy vài lần, hắn thủy chung không buông, động tác ngang ngược mà dịu dàng, nhất định ôm chặt lấy nàng. Nàng bắt được tay hắn, cắn mạnh xuống, cắn cho đến khi trong miệng đầy vị máu tươi. Phó Cửu Vân im lặng đặt tay bên môi nàng, bàn tay kia ôm trọn đầu nàng, ngón tay vuốt ve những sợi tóc của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một. Nàng lại cảm thấy thân thể mình sắp vỡ nát đến nơi, vỡ nát dưới sự vuốt ve ôn nhu của hắn. Không được ép buộc ta nữa, nàng rốt cuộc nhả miệng, trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào. Hắn siết chặt nàng hai cái, dịu dàng nói, được, nàng ngủ đi, ta ở ngay đây, ta không đi. Hôm sau gặp Mi Sơn Quân, y rất quân tử, cái gì cũng không hỏi. Không hỏi bọn họ vì sao mà ngủ đến gần trưa mới dậy. Cũng không hỏi vì sao mùa hè nóng bức như vậy Đàm Xuyên lại phải dùng khăn lụa quấn chặt cổ. Y chỉ nhìn thoáng qua Phó Cửu Vân với vẻ thông cảm, tốt bụng nói, hôm nay vẫn đánh cược được sao, không được thì để hôm sau tiếp tục. Ai cũng thấy được dưới mắt Phó Cửu Vân có vành đen lờ mờ. Y hệt bộ dáng một đêm không ngủ còn phải chịu giày vò hành hạ. Đàm Xuyên làm bộ như nghe không hiểu, xoay mặt sang một bên ngắm cầu nhỏ nước chảy bên ngoài cửa sổ. Phó Cửu Vân cười cười rong dài, cái gì? Ta đã bao giờ thua ngươi chưa? Mi Sơn Quân không để bụng, vỗ vỗ tay. Lập tức có 3-4 đứa bé quần đỏ áo trắng bưng một vò rượu cao gấp mấy lần người bước vào. Bên trong đã đổ đầy rượu ngon thơm nồng. Cạnh vò rượu dựng 2 muôi gỗ lớn, ước chừng là dùng để múc rượu. Ta vốn dự định hai người chúng ta hôm nay uống cạn một vò túy sinh mộng tử này. Nhưng nếu tình huống đã có biến, ta thân là chủ nhà cũng sẽ không lợi dụng lúc ngươi gặp khó khăn. Chúng ta dùng muôi gỗ này múc rượu, đế cơ phân xử. Đến giờ thân, ai uống được nhiều muôi hơn thì người đó thắng. Thế nào? Ngươi muốn thế nào cũng được. Đàm Xuyên thấy hắn say say thái dương như có vẻ mệt mỏi, trong lòng không biết có tư vị gì. Một câu nói nghẹn trong lòng bất giác buột miệng thốt ra. Cửu Vân, hay là để ta uống? Phó Cửu Vân quay đầu mím môi cười với nàng, đôi mắt sáng long lanh, mang theo vẻ quyến rũ sao nào. đau lòng rồi, lẽ ra phải biết đau lòng cho ta từ đêm qua mới phải. Nàng lập tức ngậm miệng, ra vẻ lạnh lùng ngoảnh mặt đi, nhưng vành tai lại dần đỏ lên. Ngồi xuống xem hai đại nam nhân uống rượu thật sự không có gì thú vị. Đàm Xuyên ngồi xem một lát liền không chịu nổi. Đang định đứng dậy đi đi lại lại, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng xôn xao. Mấy đứa bé hoảng hốt xông vào, kêu thất thanh chủ nhân, có một sát tinh phá tan cửa xông vào đây rồi. Ba người đồng loạt ngẩng đầu, đã thấy xa xa có một nam tử cao lớn tay cầm trường tiên đang chạy rất nhanh tới đây. Một đám linh duyệt hình người chạy theo phía sau, có túm có lôi, có làm phép trì hoãn, có tay đấm chân đá, lại không ai có thể làm gì được hắn. Trơ mắt nhìn hắn xông thẳng vào phòng, trường tiên roi dài, Mi Sơn Quân chẳng khác nào gặp duyệt, lập tức lăn xuống trốn dưới gầm bàn, chết cũng không chịu ra. Kẻ nọ nhìn một vòng, những mày lạnh lùng hỏi Phó Cửu Vân, tên tiên nhân hèn nhát kia đâu? Phó Cửu Vân nhún nhún vai, cười nói ai biết, hay là say chết trong suối nước nóng rồi. Kẻ nọ càng thêm lạnh mặt, thôi được, lát nữa nhắn cho hắn dùm ta. Ta mang Tân Mi đi rồi, sau này nếu hắn dám đến gần nửa bước, đừng trách ta ra tay độc ác. Nói xong lập tức xoay người đi. Chưa đến một lát đã tìm được một cô thiếu nữ không biết từ căn phòng nào, ôm vào trong ngực sải bước ra ngoài, đi lại như gió lúc, không ai ngăn nổi một bước. Phó Cửu Vân đầy hứng thú dùng chân đá đá Mi Sơn Quân đang trốn dưới gầm bàn khóc sướt mướt người đi rồi, ra đi. Đồ vô dụng, gan nhỏ như vậy mà cũng dám tranh đoạt vợ người khác. Mi Sơn Quân khóc đến nỗi nước mũi cũng chảy đầm đìa. Hết lần này đến lần khác ai oán gọi tiểu Mi. Tư thái cao ngạo lúc trước nay biến mất sạch sành xanh. Đàm Xuyên che miệng ngăn bản thân cười ra tiếng. Hiếu kỳ nhìn Phó Cửu Vân, dùng ánh mắt hỏi hắn bây giờ xử lý thế nào. Phó Cửu Vân nháy mắt mấy cái với nàng, xoay người túm lấy Mi Sơn Quân đang khóc thành một đống bèo nhèo nâng dậy, chậm rãi giúp y chỉnh lại quần áo tóc tai. Một mặt dịu giọng nói Mi Sơn, một nữ nhân mà thôi, ngươi đường đường là tiên nhân, muốn nữ nhân nào mà không có nhanh chóng quên nàng ta đi. Chúng ta uống rượu mới là lẽ phải. Mi Sơn Quân lại càng khóc giống kêu rên, tiểu Mi không phải nữ nhân nào khác, thiên hạ chỉ có một tiểu Mi. Nàng thật vất vả tự mình chạy đến tìm ta một chuyến, sao lại đi mất rồi? Tam Thiên Nha Sát, Thập Tứ Lang, chương 37, khoảnh khắc vĩnh hằng. Ngươi đã thích nàng ta như thế, vậy đi đoạt lại là được. Không được, nam nhân của nàng quá lợi hại, có dòng máu chiến duyệt, ta không đánh nổi hắn. Mi Sơn Quân vừa nhắc tới nam nhân kia đã run lên cầm cập. Ngươi chỉ để ý chiếm được lòng của nữ nhân, chỉ cần nàng thích ngươi, thì có đến 10 chiến duyệt cũng chẳng thể làm gì các ngươi. Không được, trong lòng tiểu Mi căn bản không có ta, y khóc đến nghiêng trời lệch đất, đấm ngực dậm chân. Quả thật là một tiên nhân hèn nhát. Phó Cửu Vân không nói một lời rót rượu cho y. Mi Sơn Quân một muỗng lại một muỗng rượu vào bụng, giống như cái máy hát được mở, cứ thế nói liên miên lại nhảy. Chẳng qua là quen biết nàng ta thế nào, sao lại thích nàng ta tốt thế nào, xinh đẹp thế nào, khả ái ra sao. Đàm Xuyên nghe phát buồn ngủ, xoay lưng lại ngáp một cái thật to. Nghe nói những lúc trong lòng không vui thì không thể uống rượu, bởi vì sẽ rất dễ say. Lúc này Mi Sơn Quân chính là trong tình trạng này. Bị Phó Cửu Vân âm mưu xấu xa chuốc cho từng muỗng rượu mạnh, còn không ngừng nói chuyện. Nói đến khi đầu lưỡi cứng cả lại, đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, gục xuống bàn tiếp tục gào khóc. Phó Cửu Vân quay đầu chớp chớp mắt với Đàm Xuyên. Nàng lập tức hiểu ý, cười tít mắt hỏi sư thúc, ngày say rồi, hay là đi nghỉ ngơi một chút đi. Kẻ uống say chẳng bao giờ chịu nhận mình say. Mi Sơn Quân chỉ hàm hàm hồ hồ lắc đầu phủ nhận. Một lúc sau, cất tiếng ngáy o o, thì ra đang ngủ. Phó Cửu Vân gọi Linh Dược Diêu Y tới phòng ngủ nghỉ ngơi, quay đầu nhe răng cười với Đàm Xuyên, lần này thắng chắc rồi. Quả nhiên hôm sau Mi Sơn Quân sắc mặt cực kỳ không tốt tới tìm, ném một phong thư vào lòng hắn. Uất hận nói, ngươi thật không tử tế gì, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thứ này cho ngươi, chuyện ngày hôm qua không, không được nói ra ngoài. Phó Cửu Vân hiểu hiểu gật đầu, ngươi cứ yên tâm, chuyện bẽ mặt như vậy nói ra đến mặt mũi ta cũng chẳng còn. Sắc mặt Mi Sơn Quân xám ngoét, ngươi, ngươi không hiểu nỗi thống khổ của ta. Phó Cửu Vân vỗ vỗ vai y, không cười nữa, nghiêm mặt nói, Mi Sơn đã thật sự thích nàng thì bị đánh một trận cũng không hề gì. Ngay cả tâm tư của mình ngươi cũng không dám nói cho nàng, chỉ biết khóc nhè. Có phải là nam nhân hay không, đừng để ta khinh thường ngươi. Sắc mặt Mi Sơn Quân càng thêm xanh mét, hắn là hậu duệ của thượng cổ chiến duyệt. Ngươi nói nghe dễ thế, sao ngươi không đi mà đánh nhau với hắn? Cô gái ta yêu lại không tên là Tân Mi. Hắn hời hợt nhả một câu, lại làm cho sắc mặt Mi Sơn Quân xanh như quả đào xanh. Bỗng nhiên phất tay áo, dậm mạnh chân, ngươi nói đúng, ta đi đánh nhau với hắn. Dứt lời quay đầu chạy vội ra ngoài, gọi Tiên Hạc, Trường Y tung bay tiên phong đạo cốt đi tìm tình địch đánh nhau. Đàm Xuyên thông cảm nhìn theo bóng lưng gầy yếu của y, lại nhìn Phó Cửu Vân đang cười gian một bên, nói ra, y giao du với bạn bè như Phó Cửu Vân thật là tám đời xui xẻo. Người này gặp kẻ nào thì độc địa với kẻ đó, đã đến nông nỗi độc địa với cả thiên hạ, thật sự khiến nàng không thể không bội phục. Mi Sơn thường ngày tỉnh táo kiềm chế, hiểu rõ mọi việc của muôn dân thiên hạ. Vô số người tốn hơn vạn kim cũng chưa chắc đã xin được một tin tức từ hắn. Phó Cửu Vân tốt bụng giải thích một chút, chỉ là thỉnh thoảng đầu óc hắn bị rút gân, cứ quen dần là ổn. Chúng ta ở lại, vài ngày sau lên đường cũng được. Đàm Xuyên ngạc nhiên nói, vì sao? Hắn đầy vẻ thông cảm ngắm bầu trời phương xa, bảo chờ hắn bị đập gần chết trở về chúng ta có thể chế xíu. Nửa tháng sau, Mi Sơn Quân mặt mũi bầm dập quay về. Đàm Xuyên hùa cùng Phó Cửu Vân khoái chí cười nhạo, bị thẹn quá hóa giận xua đuổi, dọn dẹp một phen trở lại rừng trúc nhỏ dưới chân núi Phượng Miên kia. Lúc đó Cao Đô lại xảy ra một chuyện lớn. Lễ Bộ Trương Đại Nhân cùng với mấy vị võ tướng trấn thủ kinh thành trong vòng một đêm bị giáng chức. Cả nhà già trẻ đều bị lưu đày. Vị Trương Đại Nhân này vốn ở ngay phố trên. Ngày hạ chỉ, nam nữ toàn phủ gào khóc rung trời. Dân chúng chung quanh cũng vì chuyện đó mà sầu dĩ. Truy cứu duyên cớ, thì ra là tội khi quân. Nguyên bản cuối tháng 7 là thời gian Thiên Nguyên bổ sung phi tần hậu cung tiến hành tuyển tú hàng loạt. Thiên Nguyên quốc tuyển tú nữ khác với Đại Yến. Những quan viên có phẩm cấp trong nhà có con gái đủ 16 tuổi đều phải mời họa sĩ tới vẽ bức chân dung. Trên đó viết đầy đủ họ tên xuất thân. Sau đó dán kín đưa vào trong cung để hoàng thượng và hoàng hậu tự mình chọn lựa dựa vào diện mạo xinh đẹp. Lễ độ đoan chính. Ngày đó Trương Đại Nhân chi ra ngàn vàng. Xin Phó Cửu Vân vẽ bức chân dung cho con gái ông ta. Nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Lý do là công tử Tề trước giờ không vẽ tranh cho nữ tử chưa lập gia đình. Trừ phi là Xuân Cung Đồ. Trương Đại Nhân rơi vào đường cùng. Đành phải tìm trong số đông đảo thê thiếp nhà mình một người có dung mạo ba phần tương tự con gái mình. Sống chết nài nỉ Phó Cửu Vân vẽ cho nàng bức tranh. Dán kín rồi đưa vào trong cung. Trên đời há có bức tường nào không bị gió lùa. Những quan viên khác nghe được việc này. Nhao nhao tới nhờ Phó Cửu Vân vẽ tranh. Hắn bị quấy dày nhức ấp. Dứt khoát đưa Đàm Xuyên tới Mi Sơn cư trốn. Trốn lần này chính là nửa tháng. Lại nói đến Hoàng đế Thiên Nguyên quốc kia. Vì cái chết của thái tử mà thành ra một thân bệnh hiểm nghèo. Vốn chẳng hề quan tâm gì việc tuyển tú. Ai ngờ nhân duyên thật khéo. Nhìn thấy bức chân dung Trương Đại Nhân đưa lên kia. Lại thấy cực kỳ vừa mắt. Ngay cả bệnh tật cũng tốt lên ba phần. Lập tức chọn chúng nàng ta. Đêm đó sẽ đưa tới thị tẩm. Lúc thấy Trương Tiểu Thư lại cảm thấy không giống lắm với người trong bức vẽ. Hoàng đế khó tránh khỏi nổi trận lôi đình. Dọa cho nàng Thiên Kim Tiểu Thư chưa từng trải sự đời kia sợ mất mật. Lỡ lời nói ra toàn bộ mọi chuyện. Hoàng đế mặt rồng giận dữ. Phái người điều tra việc này. Xác nhận không có lầm. Lập tức hạ chỉ tống viên quan đưa lên bức tranh giả kia đi lưu đày. Trương Đại Nhân một nhà già trẻ. Cùng với vị Trương Tiểu Thư đáng thương kia đều bị áp giải tới nơi biên thủy. Chỉ riêng tiểu thiếp được vẽ trong tranh bị người ta bí mật giữ lại. Đưa lên long sàng. Liên tục đùa bỡn 3-4 ngày cho đến khi không còn ra hình người. Nỗi đau để tang thái tử của hoàng đế mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Long sàng giường rồng, giường của vua. Lại được biết người vẽ tranh là công tử Tề. Lão cũng từng nghe qua tên tuổi người này. Biết đó là một vị cao nhân. Không chừng còn là một thần tiên. Cho nên lập tức phái người mời tới. Khi thái giám truyền chỉ tới bên ngoài rừng trúc. Phó Cửu Vân đang cuộn lại mấy bức Xuân Cung Đồ mới vẽ xong gần đây. Cất vào một ống đường tranh hẹp dài. Giao cho thương nhân đang sốt ruột đứng chờ ngoài cửa. Một bức Xuân Cung Đồ 300 vàng kim. Đắt chết người. Đàm Xuyên vừa lột vỏ sơn trà vừa tặc lưới ta còn tưởng rằng chàng xưa này không bán tranh cơ đấy. Phó Cửu Vân đi qua cúi đầu cắn quả sơn trà đã bị ăn một nửa trong tay nàng. Cố tình chăm chú nhai một lúc. Mới nói hôm nay khác với ngày thường. Ta muốn những kẻ vai trên biết đến sự tồn tại của ta. Đàm Xuyên ngơ ngẩn nhìn bàn tay trống không của mình cách nửa ngày mới lẩm bẩm nói chàng lại định làm gì. Hắn không trả lời. Vẻ mặt sâu xa nhìn thoáng qua rừng trúc. Quả nhiên một lát sau chất giọng chói tai chỉ thái giám mới có vang lên công tử Tề tiên sinh. Thánh thượng có chỉ, mau ra lính chỉ. Quả sơn trà Đàm Xuyên mới vừa lột vỏ rơi trên mặt đất. Nàng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Lại bị hắn đè lại đừng nhúc nhích. cứ ngồi yên đó. Hắn muốn tiếp cận hoàng tộc thiên nguyên. Nàng nhìn chằm chằm hắn thật sâu. Ai dè Phó Cửu Vân chẳng hề trả lời. Chỉ nhàn nhã tự tại nhặt quả sơn trà nàng vừa làm rơi xuống đất. Lột vỏ rồi ăn tiếp. Thái giám bên ngoài liên tục gọi 3 lần. Không thấy hồi âm. Ước chừng có chút tức giận. Dẫm lên lá trúc muốn xông vào rừng trúc. Phó Cửu Vân búc vài hột sơn trà trơn tuột. Tùy tay ném vào rừng trúc. Cũng không thấy có động tính gì. Thái giám bên ngoài lại xoay tới xoay lui sống chết không vào được. Kêu khóc om sòm một phen rồi xám xịt bỏ đi. Đàm Xuyên ngạc nhiên nhìn hắn ở, chàng cứ thả hắn đi vậy sao? Hắn cười có chút gian tà, chậm rãi nói vừa gọi đã ra đã chẳng phải cao nhân, dòng nhân mới đúng. Dòng nhân người tầm thường. Chàng tiếp cận hoàng tộc. Là vì cái gì nàng cảm thấy nàng biết rõ đáp án. Nhưng vẫn muốn hỏi ra miệng. Chính mình cũng không hiểu vì sao. Phó Cửu Vân lắc lắc đầu, không trả lời vấn đề này. Ven rừng trúc có mấy cây trúc nhỏ mọc cao. Trông tươi non mướt mát. Hắn dùng tay vuốt ve. Bỗng nhiên hứng khởi. Khắc lên trúc 3 chữ Phó Cửu Vân. Cười nói sau này cây trúc này cao lớn. Tên của ta ước chừng cũng sẽ cao theo. Để người khác biết rõ cây trúc này là của ta. Hắn hiếm khi nổi tính con nít. Đàm Xuyên cũng có chút buồn cười. Sắp lại gần khắc tên mình lên một cây trúc khác. Đắc ý hả hê thế thì cây này là của ta. Hai người bọn họ ra tay hành hạ một loạt những cây trúc tươi non mới mọc ven rừng trúc. Đàm Xuyên không tranh đoạt được với hắn. Đành phải ôm cứng cây trúc cuối cùng không buông. Nhanh chóng khắc lên mặt trên 2 chữ Đàm Xuyên. Còn chưa kịp tuyên bố chính mình là chủ nhân. Phó Cửu Vân đã mạnh mẽ sáp lại. Chân cháo trắng trợn khắc tên hắn bên cạnh tên nàng. Cây này chính là 2 người chúng ta nhé. Hắn nắm lấy nắm đấm Đàm Xuyên vừa hô lên. Bỗng nhiên quay đầu lại khe khẽ mỉm cười với nàng. Cho dù mai sau người chết đi rồi. Hóa thành tro bụi. Dù sao vẫn còn vết tích chứng minh hết thảy đã từng tồn tại. Không phải tất cả đều hóa thành tro bụi. Đàm Xuyên quay mặt đi không nhìn hắn. Đáy lòng không biết có tư vị gì. Ma xui ruột khiến. Lại nhìn chằm chằm tên của 2 người kề sát nhau trên cây trúc mà ngây ngốc. Phải. Hắn nói không sai. Cho dù mai sau thể xác không còn. Hồn phách bị vong xuyên gột rửa. Bỏ lại những thống khổ và tốt đẹp một đời này. Khu rừng trúc này cũng chứng minh bọn họ đã từng tồn tại. Trúc xanh sẽ không nói dối. Tên của 2 người sánh đôi cùng một chỗ còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Nàng ngây người rất lâu, chợt vui chợt buồn, nhất thời mừng rỡ nhất thời chán nản, lại có chút như si như túy. Những người thân đã ở hoàng tuyển. Giờ phút này đang nặng nề trách móc nàng. Hay là lấy đó làm vui vẻ nàng chưa từng có một khắc sống như lúc này. Có một loại dục vọng muốn sống. Không phải là dục vọng nhất thời trước khoảnh khắc tốt đẹp. Mà rõ ràng là loại dục vọng nóng cháy tựa máu đào. Có lẽ thật sự giống như những gì Phó Cửu Vân đã nói. Hắn muốn nàng được sống những tháng ngày hạnh phúc mà một cô gái bình thường nên có. Chuyện cho tới bây giờ. Chính nàng cũng mơ hồ có một loại nguyện vọng như vậy. Biết rõ nguyện vọng ấy là không có khả năng, thế nhưng trái tim mong đợi cũng không phải giả. Nàng cứ như vậy bị kéo qua kéo lại, mơ tưởng trong ảo tưởng trốn tránh sự thật làm cho người ta đau đớn kia.

cho nên mới tìm Mi Sơn Quân đòi lai lịch quốc sư. Lai lịch quốc sư chắc chắn không đơn giản. Cho nên chàng mới từ bỏ kế hoạch bí mật ám sát, mà đổi thành cố gắng tiếp cận hoàng tộc Thiên Nguyên một cách công khai. Chàng thật sự xuất thủ thay nàng báo thù ư? Cổ tay run lên nhẹ nhẹ. Nàng kiệt lực tỏ ra ung dung thản nhiên. Thanh âm bình tĩnh trước đó. Ta muốn gặp vị cố nhân kia đã. Đình Uyên cười dài đứng dậy mời đi theo ta. Bên dưới Hảo Thiên Lâu 500 thước có một tòa cung điện bí mật. Dọc theo những bậc thang bằng đá gấp khúc đi xuống dưới. Bóng tối sâu hun hút làm cho người ta hoảng sợ. Đình Uyên đưa giá cắm nến trong tay cho Đàm Xuyên. Nói công tử Tề tiên sinh vang danh thiên hạ bỗng nhiên tới Cao Đô. Hẳn là vì đế cơ ngươi phụ hoàng phái 200 người tới vây giết. Cũng không thu hoạch được gì. Người này nhất định rất lợi hại. Ta to gan phán đoán, liệu có phải công tử Tề tiên sinh giúp ngươi một tay trong chuyện của thái tử? Đàm Xuyên hờ hứng nói ai biết được nhị hoàng tử có thể tận lực nghĩ thêm vài khả năng. Dù sao đoạn đường này vắng vẻ, rất nhàm chán. Đình Uyên cười cười, hoàn toàn không để bụng vị cố nhân kia của đế cơ trong lúc ám sát quốc sư thất thủ bị bắt. Tuy có hơi lỗ mãng, nhưng lá gan quả không nhỏ. Tính tình cũng rất quật cường. Ta thật không ngờ. Hoàng tộc đại yến ai ai cũng đều rất có cốt khí. Làm người ta phải kính nể. Bàn tay cầm nến của Đàm Xuyên chợt siết chặt. Nếu người đó thật sự là tả tử thần, có nên cứu hay không cứu bằng cách nào có một quốc sư nông sâu khó dò. Còn có vị hoàng tử thông minh tuyệt đỉnh này, bất cứ người nào cũng lợi hại hơn nàng gấp mấy lần. Nàng chỉ có thể tận lực trì hoãn, mong sao trong thời gian ngắn có thể tìm ra sơ hở của bọn họ. Đình Uyên bỗng nhiên dừng lại giữa bậc thang. Nàng không hiểu nên quay đầu lại nhìn hắn. Lại thấy hắn cười có phần ruộng dị. Tỉ mỉ đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Đáy lòng Đàm Xuyên vô cùng sợ hãi. Nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hỏi hắn nhị hoàng tử có gì muốn nói sao? Hắn cúi đầu xuống. Khẽ nói không. Ta chỉ đang nghĩ. Kế hoạch của đế cơ rất chu toàn. Tiếc là thực lực không đủ. Không thể giết chết quốc sư. Thật là đáng tiếc. Thế là có ý gì? Đàm Xuyên chỉ thấy tim đập dồn dập. Cố ý cười nói cũng không nhất định. Các ngươi không sợ ta không tuân thủ lời hứa sao? Hắn cũng cười chuyện sau này, ai mà biết được. Rốt cuộc không ai nói thêm gì, đi đến tận cùng bậc thang, đó là cửa chính của cung điện ngầm. Trước cửa có một đoàn yêu thú dữ tợn quanh thân rực lửa đang nằm bò ra ngủ. Thấy hai người đi tới, liền lắc la lắc lư đứng dậy. Cực kỳ kiêu ngạo vểnh cao đầu, không để bọn họ vào mắt. Đình Uyên chắp tay đế cơ, mời vào. Cố nhân và quốc sư đều chờ ở bên trong. Nàng đi vòng qua yêu thú. Đầu ngón tay vừa chạm vào cửa đá. Nó liền lặng yên không tiếng động mà mở ra. Làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Đình Uyên nhíu mày cười thế mới nói. Ta ghét nhất mấy thứ thần tiên ma quái này. Đế cơ tự mình bảo trọng. Trong cung đèn đuốc sáng trưng. Giường đá ghế đá không thiếu thứ gì. Kiểu dáng xa hoa nhưng vẫn toát ra một hơi thở âm u lạnh lẽo. Đàm Xuyên vừa nhìn vừa đi. Theo bản năng lấy tay nắm túi càn khôn ra châu. Hồn đăng vẫn ở bên trong. Đây có lẽ là phần thắng duy nhất của nàng. nàng phải tìm cách chọc giận lão. Khi người ta tức giận là lúc dễ lộ ra sơ hở nhất. Chỉ cần quốc sư có thể lộ ra chút nào sơ hở, thì nàng vẫn còn hy vọng bắt lão thắp sáng hồn đăng. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế. Vang vọng từng đợt giữa nơi cung điện hoang vắng này. Trái tim Đàm Xuyên như bị thứ gì siết chặt. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Một thanh âm khàn đục lạnh lùng vang lên: hồn phách thái tử rốt cuộc ở đâu, có chịu nói hay không? Tiếng thét chói tai trở nên yếu dần, sau cùng biến thành tiếng nức nở. Nghe lại không giống giọng của nam nhân, dường như là một nữ tử.